đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, nàng gấp, dưới cây hai người im ắng. Hạ Tiểu Man không biết ứng đối như thế nào, như vậy Thu Bạch Lộ thì lại xích lại gần mấy phần, gần sát bên tai của nàng. Bất quá là bồi nữ hoàng chơi cái trò chơi mà thôi, tự nhiên là không đảm đương nổi thật. Kia nhu nhu mềm mại thanh âm lọt vào tai, khiến Hạ Tiểu Man toàn thân có chút tê dại. Nàng vô ý thức quay qua đầu. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, người không có việc gì liền tốt. Thu Bạch Lộ nín cười nói ra, vậy liền trước dạng này, ta trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vội vã như vậy làm gì? Hạ Tiểu Man có chút mê mang, nàng lập tức nói ra, Bạch Lộ tỷ, thật không có cái gì à? Thu Bạch Lộ hỏi lại, có thể có cái gì? Chẳng biết tại sao, Hạ Tiểu Man luôn cảm thấy hôm nay Thu Bạch Lộ tính công kích rất mạnh, tựa như là một con cực đói lão sói xám. Đi, chấm ngoặc kép, rời đi trên đường. Thu Bạch Lộ còn tại kiềm chế mình sao động cảm xúc. Nàng biết Tiểu Man đối cảm xúc rất nhạy cảm, nàng vẫn là chớ có quá mức cho thỏa đáng. Tại tiến vào Vương Thành về sau, Thu Bạch Lộ mới lấy buông lỏng xuống. Nàng nhoẻn miệng cười, giống như một gốc mùa thu tràn ra hoa la đơn, mỹ lệ làm rung động lòng người. Mặc dù cảm thấy có chút có lỗi với Tiểu Man, nhưng Tiểu Man kia có chút nóng nảy bộ dáng lại làm cho nàng cảm thấy cao hứng. Thấy được một chút manh mối, Thu Bạch Lộ đã không muốn thu tay lại. Về tới trong đình viện, Tố Dư nữ hoàng ngồi tại trên ghế, sau lưng còn có một vị thị nữ vì nàng xoa vai. Một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, ánh mắt của nàng rơi vào vị kia váy tím trên người nữ tử. Khóe miệng có chút nhấc lên, xem ra thu hoạch rất tốt. Thu Bạch Lộ nhìn về phía nàng, nói ra, tiếp xuống nên làm như thế nào? Trông thấy cặp mắt kia bên trong chờ mong, Tố Dư nữ hoàng nhịn không được cười ra tiếng. Không nên gấp, tiếp xuống không cần ngươi lộ diện, đều giao cho ta. Lại qua 3 ngày, Hạ Tiểu Man đã đổi được một cái khác khách sạn đi. Mỗi khi nàng đi ra thời điểm đều sẽ nghe được khác biệt tin tức. Nữ hoàng lại cùng Thu Bạch Lộ đi nơi nào? Luôn luôn nghe được dạng này nghị luận. Đổi khách sạn cũng không làm nên chuyện gì, đi ra ngoài liền sẽ nghe được tin tức. Cái này khiến nàng không khỏi oán trách lên Tây Diễm Quốc quá nhỏ, tin tức truyền đi quá nhanh. Nàng không muốn nghe cũng chỉ có thể đợi tại trong khách sạn. Cũng không biết vì sao nàng chính là không có cách nào tĩnh hạ tâm tu luyện. Hôm nay nữ hoàng chấm ngoặc kép vừa ra khách sạn liền nghe đến liên quan tới hai người kia tin tức. Tâm tình bực bội làm nàng lập tức rời khỏi nơi này. Bất chi bất giác nàng lại tới Vương Thành. Vương Thành tòa kia cao cao đứng lên đại điện, cho dù là tại Vương Thành bên ngoài dân chúng cũng có thể nhìn thấy, mà không ít người ở chỗ này ngừng chân. Bọn hắn nhìn qua đi đến đại điện đạo thân ảnh kia. Người kia chính là Tố Dư nữ hoàng. Giờ phút này chính vạn chúng chú mục. Nữ hoàng đây là muốn tuyên bố cái gì sao? Nghe được câu này, Hạ Tiểu Man cũng là dừng bước. Trước đại điện, Tố Dư nữ hoàng cao giọng nói, 3 ngày sau, ta muốn phong hậu, cả nước cùng chúc mừng. Nữ hoàng tuyên cáo khiến Tây Diễm Quốc trên dưới nhảy cẫng hoan hô. Mà Hạ Tiểu Man thì là miệng mở rộng, trong lòng tràn đầy mê mang cùng kinh ngạc. Phong hậu, phong ai? Mặc dù nữ hoàng thích nói giỡn, nhưng nữ hoàng lúc này thoạt nhìn như là chăm chú. Ta cũng cảm thấy, lúc này khẳng định không phải trò đùa. Nghe được bốn phía nghị luận ầm ĩ lời nói, Hạ Tiểu Man không khỏi bực bội. Bạch Lộ tỷ đều nói chỉ là nữ hoàng trò chơi, nên không có vấn đề mới đúng. Phải tin tưởng Bạch Lộ tỷ. Hạ Tiểu Man quay người mà đi. Nàng chưa có trở về khách sạn, mà là ra Tây Diễm Quốc, đi Đại Mạc bên trong. Ầm ầm, chân trời kiếp vân cuồn cuộn mà đến. Hạ Tiểu Man cầm chuôi kiếm, tâm tình bực bội, nàng muốn độ kiếp. Trong Vương Thành, Tố Dư nữ hoàng vừa trở lại đình viện liền gặp được Thu Bạch Lộ. Cái sau ánh mắt có chút cổ quái, cho dù không hỏi, cái sau cũng biết đối phương làm như thế lý do, chỉ bất quá cái này có chút hoang đường. Thu Bạch Lộ hỏi, Ngươi không lo lắng về sau sẽ bị thần dân của ngươi nghị luận. Sẽ không. Tố Dư nữ hoàng không để ý chút nào lắc đầu. Nàng cười nói. Bọn hắn sớm đã thành thói quen. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm con dân của ngươi thật sự là đủ vất vả. Tố Dư nữ hoàng cười nói. Ta cái này đại sát chiêu như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Vẫn được. Ngươi cảm thấy nàng sẽ làm thế nào? Thu Bạch Lộ lắc đầu. Không biết. Nghe vậy. Tố Dư nữ hoàng nửa híp mắt. Cười nói. Nhìn ngươi cũng rất chờ mong. Điểm ấy Thu Bạch Lộ ngược lại là không có phủ nhận. Nàng ở trong lòng nói với Hạ Tiểu Man một vạn câu thật có lỗi. Nhưng cũng ngăn không được đáy lòng chờ mong. Tố Dư nữ hoàng lúc này nói ra. Hạ cô nương đi bên ngoài. Tại độ thiên cương lôi kiếp. Thu Bạch Lộ nao nao. Tố Dư nữ hoàng cảm khái nói. Thiên cương lĩnh vực. Ngạo thiên tứ kiệt quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Dĩ vãng cũng từng nghe nói một chút ngạo thiên. Tứ kiệt sự tích. Nhưng tận mắt nhìn thấy muốn càng làm cho người ta kinh thán không thôi. Ngày thứ 9, Hạ Tiểu Man độ kiếp trở về. Tại bực bội tâm cảnh dưới, nàng lại là trước Thu Bạch Lộ một bước bước vào thiên cương cực cảnh. Thành công phát tiết về sau, tâm tình của nàng cũng hơi khá hơn một chút. Trở về Tây Diễm Quốc, Hạ Tiểu Man tại hóng mát địa phương ngồi xuống. Nàng muốn uống chút rượu, tọa hạ còn không có xuất ra một bầu rượu. Liền nghe được một bên truyền đến tiếng nghị luận. Đề tài nghị luận không hề nghi ngờ là liên quan tới nữ hoàng cùng phong hậu sự tình. Dù sao cũng là Tây Diễm Quốc đại sự. Hạ Tiểu Man quyền đương mình không có nghe thấy. Mình cầm rượu ra. Nữ hoàng sáng nay tựa hồ lại cùng vị kia hoàng phi đi ra. Như thế như keo như sơn. Xem ra quan hệ là coi như không tệ. Xác thực, rất lâu không thấy được nữ hoàng như thế nóng lòng một người. Hạ Tiểu Man vuốt ve chén ngọn, kia phần thật vất vả biến mất điểm bực bội lại lần nữa dâng lên. Vị kia hoàng phi đúng là nhân gian tuyệt sắc, cùng nữ hoàng chính là xứng. Nói không chừng về sau thật muốn phong hậu. Phong cái giám, một bên truyền đến tiếng quát khiến thảo luận ba người giật nảy mình. Bọn hắn quay đầu nhìn lại liền thấy bên kia trên bàn có một bầu rượu cùng ly rượu. Nhưng không có người, rất nhanh. Hạ Tiểu Man liền tới đến vương thành bên ngoài. Sắc mặt nàng băng lãnh. Dừng lại. Ta muốn gặp nữ hoàng. Thủ vệ tự nhiên biết trước mắt vị này nữ tử áo trắng trước đó là nữ hoàng khách nhân. Thế là lập tức để cho người ta tiến vương thành thông báo. Giờ phút này Tố Dư nữ hoàng ngay tại hưởng thụ rượu ngon. Mà xuống một khắc nàng kia yêu diễm mặt mày khẽ nhếch. Không thể nín được cười. Cuối cùng là không giữ được bình tĩnh. Ngồi ở một bên Thu Bạch Lộ cũng mở ra đôi mắt đẹp. Nàng nhìn về phía một bên nữ hoàng. Nàng nên là không cao hứng. Quên đi thôi. Tố Dư nữ hoàng lắc đầu. Nói. Đều đã đến một bước cuối cùng. Đừng có gấp. Ngươi muốn làm gì? Ta còn có một nước cờ muốn đi. Tố Dư nữ hoàng cười cười. Nàng lúc này truyền âm tại một vị tôi tớ. Vương thành bên ngoài. Một vị thủ vệ chạy ra, nữ hoàng nói không thấy, đang muốn cùng hoàng phi đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Hạ Tiểu Man khuôn mặt có chút vặn vẹo, đáy lòng bực bội hóa thành phẫn nộ. Nàng hừ lạnh một tiếng, làm cho hai tên thủ vệ vô ý thức lui ra. Trong nháy mắt, Hạ Tiểu Man đã bay về phía bầu trời, không chút kiêng kỵ tiến vào vương thành. Nàng đi tới vương thành hậu phương, tức giận vừa quát, Thu Bạch Lộ. Người đi ra cho ta. Nghe được đạo thanh âm này, Thu Bạch Lộ mấp máy môi. Đáy mắt có không giấu được vui mừng. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng nàng thật cao hứng. Tố Dư nữ hoàng thì cười nói. Trận này trò chơi, chúng ta đều không có thua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.